Cô vợ đánh cháo, chương 490, toàn thân rét run. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, xoay người, Hàn Mặc tự bưng một bát cháo trắng đặt trước mặt anh. Bữa tối của anh, Dạ Mặc Thâm vốn đang để bụng chờ món ăn của cô. Nhưng lúc này có chút hụt hàng khi thấy chỉ có một bát cháo. Chỉ có như vậy, Hàn Mặc tự cười giả lá. Băng không thì sao, anh bây giờ bị thương nặng như vậy chỉ có thể ăn mấy món nhẹ này. Ăn cháo trắng là tốt rồi. Nghe vậy, Dạ Mặc Thâm không khỏi nhíu mày. Tối hôm qua rõ ràng em mang nhiều hơn cháo trắng. Ngày hôm qua là ngày hôm qua. Hôm nay là hôm nay. Làm sao có thể nhầm lẫn được. Hàn Mộc Tử nói xong trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh. Vẻ mặt khó chịu, Dạ Mặc Thâm liếc nhìn cô. Sau đó là cháo trắng trong bát. Sau đó trong lòng vạn phần bất mãn nhưng bất đắc dĩ cười cười. Xem ra người phụ nữ này thực sự chỉ cho anh ăn cháo trắng. Cháo này là do em nấu à? Anh hỏi cô. Hàn Mộc Tử hừ lạnh một tiếng. Không có, tôi mua ở ven đường. Làm sao cháo này có thể mua ở ven đường được? Dạ Mặc Thâm không nhìn ra. Cháo mua ở ven đường. Màu và hương vị cháo không thể ngon như thế này. Người phụ nữ này cố ý cứng đầu với anh. Vì cái gì? Vì nụ hôn vừa rồi. À, trên môi Dạ Mặc Thâm mang theo ý cười. Một tay bưng bát đưa chảo lên miệng. Tuy là cháo trắng nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hương vị ngon của nó. Ít ra, người phụ nữ này đã tự tay nấu cho anh. Cũng tự mình mang nó đến đây. Phần tâm ý này vậy là đủ rồi. Hàn Mặc Tử ngồi ở bên cạnh. Nhìn thấy Dạ Mặc Thâm lắng lặng hút cháo. Trong bát không còn giọt nào. Trong lòng có chút nghi ngờ cuộc sống. Bởi vì đối với bản thân cô, cũng không thể hút cháo trắng như vậy. Nhất định phải có kèm những món ăn khác. Chẳng hạn như một chút đồ ăn kèm. Dạ Mặc Thâm vốn đã gầy. Lần này bị thương khiến anh trông gầy hơn. Nhưng bây giờ cô chỉ cho anh ăn cháo trắng. Anh cũng không nói gì. Húp hết cháo. Đột nhiên Hàn Mộc Tử cảm thấy bản thân có chút quá đáng. Anh bị thương là vì cô. Nghĩ đến đây, Hàn Mặc Tử họ khan một tiếng đứng lên. Anh có muốn ăn trái cây không? Tôi vừa mới mua, cô đã mua một số trái cây trong siêu thị. Bây giờ, Dạ Mặc Thâm nheo mắt lại. Hàn Mặc Tử nhận ra anh vừa ăn cháo xong. Hiện tại thật sự không thích hợp. Trái cây cũng lạnh, tốt nhất nên ăn trong ngày. Cô có chút áo não nhìn đi chỗ khác. Không nói chuyện với Dạ Mặc Thâm nữa. Phòng bệnh lại rơi vào yên tĩnh. Hàn Mặc Tử không biết nên nói cái gì với anh. Dạ Mặc Thâm cũng yên lặng nằm ở đó. Cô liếc nhìn anh, phát hiện Dạ Mặc Thâm giống như một đứa trẻ. Trông thật đáng thương. Hàn Mộc Tử mím môi. Thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại. Cô không thể mềm lòng. Không thể bởi vì anh bị thương mà cảm thấy đau lòng. Là anh tình nguyện, đúng, cứ như vậy. Hàn Mặc Tử ngồi một hồi. Liền đi đóng cửa phòng bệnh. Thu dọn đồ đạc, tìm một cái giường nhỏ liền nằm xuống đó nghỉ ngơi. Bắt quả cô đang nghĩ tối nay Dạ Mặc Thâm có thể ngủ ở trên cái ghế đó. Và cô chỉ ngủ ở đây và sẽ rời đi vào sáng sớm mai. Ai biết rằng ngay sau khi nằm xuống, cô đã nghe thấy giọng nói của Dạ Mặc Thâm. Người phụ nữ ngốc, Hàn Mặc Tử, người phụ nữ ngốc đang gọi là ai? Tối nay em không ngủ với anh sao? Dạ Mặc Thâm lại hỏi một câu. Hàn Mặc Tử quay đầu nhìn về phía Dạ Mặc Thâm. Anh nói cái gì? Ai ngủ với anh? Em, thấy có nhìn sang. Môi Dạ Mặc Thâm cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Tối hôm qua không phải em cho anh mượn chân sao? Đêm nay, không muốn, chân của tôi một ngày đều tê dần. Phỏng chừng còn không có đi được. Lưng anh đau nên muốn tôi cùng anh tàn phế sao? Hàn Mặc Tử nhanh chóng đáp lại. Nụ cười trong mắt Dạ Mặc Thâm không hề phai nhạt. Vì sao? Chỉ là gối lên chân. Tê một hồi là không sao rồi. Cái này cũng không được sao. Tôi không muốn. Hôm nay tôi muốn ngủ ở đây. Hàn Mặc Tử chỉ vào giường. Sau đó chỉ vào đệm dựa ở trước mặt. Hơn nữa, tôi đã tìm cho anh cái ghế này. Dùng còn tiện hơn chân của tôi nhiều. Dạ Mặc Thâm nhìn chiếc ghế trước mặt. Trong lòng chợt cảm thấy không vừa mắt. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, nếu cô chịu ở lại đây với anh, vậy anh còn đòi hỏi gì nhiều nữa? Hơn nữa, tối qua cô bị tê chân, tối nay hãy để cô nghỉ ngơi. Trong phòng yên tĩnh trở lại, thấy anh không nói, Hàn Mặc Từ nghĩ anh chấp nhận nên nằm xuống nhắm mắt lại. Có lẽ ban ngày ngủ nhiều, lúc này không hề có chút buồn ngủ nào. Đầu óc rất tỉnh táo, càng tỉnh táo lại càng nghĩ đến cơn ác mộng hồi chiều. Hàn Mặc Từ xoay người, nhìn về phía cửa phòng bệnh. Trong dãy tiếp theo, cô đột nhiên sững người, rõ ràng có một người đang đứng ở cửa phòng bệnh. Mà người đó, anh mất dừng lại trong không khí. Hàn Mặc Từ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Một lát sau, người nọ nhanh chóng biến mất ở cửa phòng bệnh. Hàn Mộc Tử năm đó lạnh toát cả người, như một cái xác. Một giây, hai giây, ba giây, Hàn Mặc Tử đột nhiên trở mình từ trên giường ngồi dậy. Sau khi xuống giường bước nhanh về phía cửa, ngay khi tay cô mở cửa phòng ra, phía sau lưng truyền đến giọng nói của Dạ Mặc Thâm. Em định đi đâu? Nghe thấy âm thanh, Hàn Mặc Tử quay đầu lại và thấy Dạ Mặc Thâm đang ngồi ở đó nhìn chăm chăm vào cô. Hàn Mặc Tử, anh có thấy không? Cái gì? Đôi mắt thâm thủy của Dạ Mặc Thâm lộ ra vẻ khó hiểu. Anh không thấy sao? Hàn Mặc Tử nhíu mày. Đi ra ngoài mặc kê Dạ Mặc Thâm, chỉ thấy hành lang bệnh viện trống rỗng không có người. Có phải có nhìn nhầm không? Làm sao đối phương lại có thể chạy nhanh như vậy? Nhưng đôi mắt oán hận vừa rồi rõ ràng là, Hàn Mộc Tử lại nghĩ đến giấc mơ lúc chiều, toàn thân cảm thấy lạnh, là cô ta, có phải không, cô ta đang ở bệnh viện này, nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử lại muốn đi ra ngoài, giọng nói của, chuyện dị năng, Dạ Mặc Thâm lại từ phía sau truyền đến, em đang nhìn cái gì, giọng nói có chút gần gũi. Hàn Mặc Tử quay đầu lại phát hiện Dạ Mặc Thâm đã đứng dậy, đi về phía mình, nhận thấy vết thương sẽ bị ảnh hưởng khi đi lại. Hàn Mặc Tử không còn cách nào khác đành phải nói. Anh mau ngồi lại đi, không phải việc của anh. Lông mày của Dạ Mặc Thâm cau lại vì anh nhận thấy sắc mặt có tái nhợt. Giống như cô đã gặp phải chuyện không giải quyết được. Em đã thấy gì? Dạ Mặc Thâm nhìn chăm chăm vào mặt cô cũng nghiêm túc hỏi. Hàn Mộc Tử, cô sừng người một lúc, mới chậm rãi nói, Lâm Thanh Thanh. Nghe thấy tên của Lâm Thanh Thanh, ánh mắt Dạ Mặc Thâm tối sầm lại. Sau đó anh bước tới, giơ tay kéo Hàn Mộc Tử vào trong phòng bệnh, tự mình bước ra ngoài xem xét xung quanh. Cách chương.